cô bé ngốc à? Trời ơi, ngại chết đi mất, thì dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net